Chương 5 0469 Long Thiên Bộ Bạch. Ta sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước liền không nên sinh ra mẫu thân ngươi. Liên quan nuôi ra ngươi như thế một cái tiểu xuất sinh, Long Thiên một mặt vẻ kinh ngạc trừng mắt Kiều Mục, nghiêm nghị gọi nói, năm đó Long Sở Vân cùng Long Sở Dục cùng nhau tiến vào Long Thị Thánh Địa. Sở Dục một thân là tổn thương trở về, mẫu thân ngươi lại đạt được vạn năm giao châu. Nay ở trong làm sao lại không có mờ ám mẫu thân ngươi làm qua cái gì, chính nàng rõ ràng nhất. Long Thiên ho ra liên tiếp huyết, một mặt vò đã mẹ không sợ rơi điên cuồng bộ dáng. Dù sao nàng cu nở dê mệnh không lâu dài, dù sao thân thể của nàng cu nở dê không có khả năng để nàng tiếp tục chống đỡ tiếp. Huống chi, mất đi 9 tầng linh thủy nàng, lúc này đã cảm nhận được, tu vi lực lượng phảng phất đang từng chút tiêu tán. Loại này từ siêu thần cảnh, từng bước một ngã vào đáy cốc cảm thụ, nàng lớn tuổi như vậy người, căn bản không có khả năng chịu được nổi. Nàng đã không có khả năng giống như thanh niên như thế, ngã một phát, tiếp theo đồng sơn tái khởi. Không có cơ hội trước khi chết, có thể vì Long Thị giải quyết trước mắt hỏa lớn, đêm này tâm địa đen tối tiểu mặt than, cùng nhau kéo vào địa ngục, cái kia cũng coi là một cái công lớn. Vạn năm giao châu là các triều đại vong xuyên Long Thị tổ tiên, đời đời vật chuyển thừa, là có thể tăng lên huyết mạch chi lực bảo vật. Mẫu thân ngươi đem chiếm làm của riêng, chậm chạp không chịu trả lại. Dạng này nữ nhi, ta muốn nàng để làm gì? Chi kia tản ra doanh doanh ánh sáng xanh lục tỏa hồn mũi tên, tại Long Thiên kích động trong tiếng hô, dừng lại ở giữa không trung, đầu mũi tên bút chĩa thẳng vào Kiều Mộc ngực, run lên một cái. Phảng phất một giây sau liền vô cùng có khả năng xuyên tim mà qua. Ngươi cho rằng ta làm tất cả những thứ này, là vì chính ta? A Long Thiên nghiêm nghị uống nói, ta là vì toàn bộ vong xuyên Long Thị tương lai trong mắt các ngươi chỉ hàm tự thân lợi ích. Chỉ thấy trước mắt điểm này cực nhỏ lợi nhỏ. Người nào chịu phóng tầm mắt tại gia tộc tương lai chịu làm ra một điểm nho nhỏ hy sinh vạn năm giao châu vốn là gia tộc đồ vật, hẳn là để vong xuyên Long Thị đời đời truyền thừa tiếp, mà không phải đơn độc giao cho mẫu thân ngươi, lại đơn độc lưu cho ngươi. Long Thiên lạnh giọng uống nói, ngươi không phải hỏi ta, có phải là phái người đi tư không tinh giết mẫu thân ngươi? A là Long Thiên lạnh giọng nói, phàm là nàng chịu lấy gia tộc làm nhiệm vụ của mình. Sớm đi đem vạn năm giao châu giao ra. Liền không khả năng có hậu tục nhiều như vậy bực mình sự tình phát sinh. Ngươi cũng là như thế. Long Thiên lạnh lùng nói, cùng mẫu thân ngươi đồng dạng lãnh huyết ích kỷ, hào không coi trọng mình gia tộc. Các ngươi dạng này ích kỷ lãnh huyết người, về sau con đường, chú định đi không được xa. Ngôn ngữ đến đây, Long Thiên đột nhiên chỉ một ngón tay giữa không trùng chi kia tỏa hồn mũi tên. Long hồi hai huynh muội phát ra một đạo bi thương thét lên. Hai ánh mắt thẳng vào nhìn qua tỏa hồn mũi tên hướng Tiểu Mục phương hướng phi tốc mà đi. Tổ mẫu. Long hồi thân thể hướng về phía trước một cái trượt, lại trong lòng biết căn bản đuổi không kịp cái mũi tên này tốc độ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Quang ảnh lóe lên khoảng cách bên trong, một đạo thân ảnh màu đỏ đông dưng bổ nhào vào Kiều Mục bên cạnh ngăn tại trước mặt của nàng. Vô số đạo mục linh lực lượng mãnh liệt mà đi, đem chi kia hối hả đuổi theo tỏa hồn mũi tên. Vững vàng bắt tại dây leo ở giữa. Tiêu Mục trong lòng trùng trùng nhảy một cái, dương mắt nhìn lên, liền thấy Đào Hoa Tiên Tôn xoay đầu lại, xông nàng đùa giỡn trừng mắt nhìn. Tiêu Kiêu, ngươi treo ở đây làm cái gì đây? Tiểu mặt than lập tức một cơn tức giận đi lên tuôn, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, thiếu cười đùa tí từng nói nhảm, mới nếu như ngăn không được cái mũi tên này, ngươi muốn như nào?